Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Phu Thê Phân Tán. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Cái kia, ta là nhiều xấu nữ nhân này. Bỉ Bỉ Đông đúng là muốn bóp chết Thiên Tầm Tật cái này không có lương tâm. Vẫn đúng là chính là vì chính hắn cái gì cũng không để ý. Ngươi đương nhiên là nữ nhân tốt. Vi phu phân yêu nữ nhân tại sao có thể là xấu nữ nhân này? Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông. Cười hì hì. Nữ nhân, hống một hống là tốt rồi. Nam nhân, không thể không sẽ hống nữ nhân. Nếu như ngươi không hống, sẽ có nam nhân khác tới giúp ngươi hống. Hừ hừ. Thiên Tầm Tật nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông mới coi như hài lòng một chút nhỏ. Ám sát tà ác thần vương cũng là cần thời cơ. Tại thần giới là không có cơ hội gì. Chỉ có chờ tà ác thần vương rời đi thần giới mới được. Đây là cần tiến hành một phen chờ đợi. Thiên Tầm Tật sau khi đến, tà ác thần vương tại thần giới vẫn đúng là chờ không lâu. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật không đến thần giới, tà ác thần vương cũng sẽ không tại thần giới đợi quá lâu. Không quá nửa tháng, tà ác thần vương liền mang theo lão bà lẻn. Câu nói kia nói thế nào tới? Mắt không gặp tâm không phiền. Hắn rời đi thần giới ngày chính là Thiên Tầm Tật động thủ thời gian. Tà ác thần vương rời đi một lúc lâu sau, Thiên Sứ Thánh Vương chuẩn bị động thủ. Nàng một người ngăn ở tà ác thần vương cùng Thiện Lương thần vương vợ chồng con đường đi tới bên trên. Cút xa một chút cho ta. Vốn là tà ác thần vương, khả năng còn có thể thương hương tiếc ngọc viết. Nhưng bây giờ, tà ác thần vương tâm tình phi thường địa không được. Bởi vậy không hề có một chút điểm thật là tốt sắc mặt. Thiên Sứ Thánh Vương mặt không hề cảm xúc. Chỉ là lấy ra vũ khí của chính mình trường thương. Ha ha, quả thực chính là muốn chết. Tà ác thần vương giận dữ mà cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hiện tại tùy tùy tiện tiện đều có người bắt nạt đến trên đầu hắn. Hắn ngang dọc thần giới mấy triệu năm. Vẫn là lần đầu nhìn thấy Thiên Sứ Thánh Vương lớn lối như vậy người. Muốn chết, ta tác thành ngươi. Tà ác thần vương nhìn thấy Thiên Sứ Thánh Vương dáng vẻ liền đến khí. Vì vậy gia hỏa cùng Thiên Tầm Tật tên kia hình như là một chủng loại. Quang chi cực, Thiên Sứ Thánh Vương kích động chính mình cánh. Nhất thời, phụ cận một mảnh hào quang, mười mấy chùm sáng, nếu như mười mấy mặt trời như thế, tản ra tia sáng chói mắt, cho mèo, điểm ấy tia sáng. Căn bản không ảnh hưởng tới tà ác thần vương cái gì. Tà ác thần vương khống chế chính mình thần khí, quay về Thiên Sứ Thánh Vương đâm tới. Có điều, hắn vừa đụng chạm lấy, Thiên Sứ Thánh Vương liền trực tiếp tiêu tan. Sau đó sẽ những chỗ khác một lần nữa hội tụ lên. Quang, ở khắp mọi nơi, ta tới giúp ngươi. Xem cuộc chiến Thiện Lương thần vương nhìn thấy lần này tình huống sau khi liền biết tình huống không đúng lắm. Bọn họ phu thê hai cái hợp lực mới phải cường đại nhất trạng thái. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Thiện Lương thần vương vừa muốn gia nhập chiến trường, Ngân Long vương liền một cái không gian nhảy ngăn ở trước người của nàng. Là ngươi, thật là to gan. Thiện Lương thần vương đối với Ngân Long vương nhất định là có chút ấn tượng. Ngân Long vương hiện thân sau khi, nàng liền biết rồi lần hành động này là Long tộc kế hoạch. Cái kia Thiên Sứ Thánh Vương là Kim Long vương. Không giống a. Hừ, hai người các ngươi, tội đáng muôn chết. Ngân Long vương cười lạnh. Ngũ đại thần vương bên trong, Tu La thần tự nhiên là đao phủ thủ, Long tộc căm hận nhất, thứ yếu vĩnh là tà ác cùng Thiện Lương hai cái thần vương. Bởi vì chính là chỗ này hai tên này khống chế được Long thần, mới để cho Tu La chủ thần có cơ hội hạ thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiện Lương Thần Vương cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Một Ngân Long Vương, vẫn đúng là không để cho nàng để vào trong mắt. A-di-đà Phật, thí chủ, hơn nữa lão nạp đây. Lúc này, Đế Thiên cũng thảnh thơi địa gia nhập chiến trường. Vừa bắt đầu Đế Thiên là bài xích nhiều đánh một. Có điều nhìn thấy Tà Ác Thần Vương cùng Thiện Lương Thần Vương động thủ sau, hắn liền biết mình không phải là hai người này đối thủ. Cho nên nói, vẫn là xuất thủ một lượt đi. Vậy thì đến thử xem đi. Thiện Lương Thần Vương đối với Đế Thiên cũng không phải hiểu rất rõ. Có điều Đế Thiên thực lực cũng không phải cho khinh thường. Đại Uy Thiên Long, Đế Thiên lúc này đổi sắc mặt, nổi lên mà ra, Thiện Lương Thần Vương lấy một địch hai, vẫn còn có chút căng thẳng, tự nhiên là rút không ra tay đến giúp nam nhân của chính mình. Không lâu sau đó, Tà Ác Thần Vương trực tiếp tại Thiên Sứ Thánh Vương công kích bên dưới. Một tiếng hét thảm truyền ra, Tà Ác Thần Vương đã bị Thiên Sứ Thánh Vương cho xâm đến rồi. Không, Thiện Lương Thần Vương trong lòng đau xót, lúc này hô to, Đế Thiên cái này vô liêm sỉ hàng, nhân cơ hội ra tay, một chưởng đánh vào Thiện Lương Thần Vương trên người, thả nàng rời đi. Ngay ở Thiện Lương Thần Vương chuẩn bị phấn khởi phản kháng thời điểm, Thiên Sứ Thánh Vương mở miệng, cái gì? Đế Thiên hơi kinh ngạc, cơ hội tốt như vậy, có thể thừa thắng xông lên, đem hai cái thần vương đều bắt, Thiên Sứ Thánh Vương lại để cho bọn họ thả nữ nhân này. Thả nàng, làm cho nàng rời đi. Thiên Sứ Thánh Vương lại một lần nữa cường điệu, nàng lần này lấy được mệnh lệnh chính là đem Tà Ác Thần Vương cho bắt lại. Tạm thời không giết, làm tàn là được, mặt sau sẽ giải quyết đi. Thiện Lương Thần Vương, mặt khác có xử trí biện pháp. Thiên Sứ Thánh Vương đều nói như vậy, Ngân Long Vương cùng Đế Thiên cũng chỉ có thể đủ coi như thôi. Thiện Lương Thần Vương phải không dự định rời đi, dự định cùng mình chồng cùng tiến cùng lui. Nhưng nàng chăm chú vừa nghĩ, mình tuyệt đối không phải ba người này đối thủ, lưu lại cũng bất quá là cho không, vẫn là trở lại thần giới viện binh tốt hơn. Bất đắc dĩ, Thiện Lương Thần Vương chỉ được dưng dưng rời đi. Người này, giao cho các ngươi đến xử trí đi. Trước không muốn giết chết, vì động viên này hai cái long, Thiên Sứ Thánh Vương đem Tà Ác Thần Vương ném cho hai người bọn họ. Hành động này, đích thật là để Ngân Long Vương cùng Đế Thiên hết giận hơn nửa. Long tộc thù, nên báo. Thiện Lương Thần Vương không ngừng không nghỉ địa chạy về thần giới. Trực tiếp đi tới Nguyên Thủy Chi Sâm, cũng chính là sinh mệnh nữ thần trong nhà. Cùng sinh mệnh nữ thần nói rồi chuyện này, điều này làm cho sinh mệnh nữ thần cũng là giật nảy cả mình. Liền vội vàng đem chuyện này truyền đạt cho cái khác thần vương. Tu La chủ thần cùng hủy diệt chấp pháp thần đối với chuyện này là đặc biệt lưu ý. Long tộc dư nghiệt lại bắt đầu gây sóng gió, còn dám đối với thần vương động thủ, quả thực chính là tự chịu diệt vong. Có điều, bọn họ kỳ quái là, tại sao Thiện Lương Thần Vương có thể bị để cho chạy? Lấy Thiện Lương Thần Vương lời giải thích đến xem, ba người bọn hắn thần vương cấp bậc sức chiến đấu, đầy đủ đem Thiện Lương Thần Vương cũng lưu lại a. Sở dĩ thả Thiện Lương Thần Vương là bởi vì Thiện Lương Thần Vương quá thiện lương sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không có đi suy nghĩ nhiều, miễn cưỡng được cho ba cái thần vương cấp bậc sức chiến đấu long tộc đối với thần giới tới nói cũng không tính là gì vấn đề lớn. Mấy đại thần vương không thèm để ý, nhưng vẫn là tuyên cáo thần giới tiến vào tình trạng khẩn cấp. Trong tình huống bình thường thần không nên rời đi thần giới. Mà hủy diệt chấp pháp thần, Tu La chủ thần tự nhiên là bắt đầu tiến hành mưu tính. Làm sao đem long tộc triệt để tiêu diệt? Ta đi tìm Thiên Tầm Tật. Tà Ác mặc dù nói cùng hắn có quan hệ, nhưng chung quy không có bao lớn. Ta cũng coi như được với sư phụ của hắn. Ta đi mời bọn họ trợ giúp. ở sinh mệnh nữ thần nơi này lấy được khôi phục sau khi Thiện Lương Thần Vương liền chủ động xin mời cách. Hiện tại, nàng cần Thiên Tầm Tật trợ giúp. Mặc dù nói bọn họ phu thê cùng Thiên Tầm Tật có quan hệ, nhưng nàng cũng chỉ có thể đủ liếm mặt đi tìm Thiên Tầm Tật. Sinh mệnh nữ thần gật gật đầu, cảm thấy cái này không có gì tật xấu. Mang theo thấp thỏm chi tâm, Thiện Lương Thần Vương gặp được Thiên Tầm Tật. Mỹ nhân sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Thiện Lương Thần Vương, Thiên Tầm Tật một mặt kinh hỉ, có vẻ rất là cao hứng. Điều này làm cho Thiện Lương Thần Vương rất là bất ngờ. Dò hỏi, ngươi còn nhận thức ta đây cái sư phụ? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.